Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 710, cứu viện. Tình huống xuất hiện lần nữa, biến hóa. A Trụ, Cơ Tâm cùng Lưu Ly ba người vô ý thức lựa chọn tách ra. Trong phòng 5 người, mỗi người đều cùng những người còn lại bảo trì khoảng cách nhất định. Nói chuyện sao? Nếu như là ảo giác, Thiết Minh cũng có khả năng xuất hiện nghe nhầm, còn là không mở miệng tương đối tốt. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, tuy là cơ bản đánh giá ra là ảo giác, có thể chuyện hắn lo lắng nhất chính là thật thật giả giả không phân biệt được. Tưởng rằng diễn viên, trên thực tế nhưng phải trách vật, hoặc là tưởng rằng quái vật ma thống hạ sát thủ, thực tế lại là diễn viên. Trên đây hai loại tình huống vô luận loại nào đều khó mà nhường người tiếp nhận. Ngoài cửa, Hoa Gian cùng Nam An đã có chút nóng nảy. Sinh cùng tử thường thường ngay tại trong chớp mắt. Hiện tại đã qua mười mấy giây. Bên trong xảy ra chuyện gì? Phải chăng có người chết? Hiện tại hoàn toàn không làm rõ được. Cưỡng ép mở ra được rồi. Có hay không búa các loại công cụ? Hoa Gian hỏi. Trong nhà của ta có. Chỉ là vừa đến một lần cần một chút thời gian. Thợ phá khóa nói. Quá chậm a. Chấm ngoặc kép, Nam An gãi gãi tóc của mình. Đúng lúc này, đầu bậc thang xuất hiện hai người. Hai người này là tụ liễm đoàn đội thành viên. Ô Quy cùng Miêu Mị. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, bởi vì lúc trước tại lầu một gặp qua. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó có chút ấn tượng. Ta là Hoa Gian, nàng là Nam An. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Hoa Gian nhìn thợ phá khóa một chút. Bọn họ bị vây ở bên trong. Ai? Ô Quy cùng Miêu Mị bước nhỏ chạy tới. Những người khác, Hoa Gian nói, có thợ phá khóa tại. Hắn không thể nói quá rõ ràng. Cần hơi che giấu một phen. Chỉ cần có thể chuẩn xác truyền đạt chính mình ý tứ là được rồi. Cửa mở không ra sao? Miêu Mị nhỏ giọng hỏi thăm. Nàng hy vọng chính mình có thể giúp một tay. Ồ, xác nhận khóa đã mở ra. Thế nhưng là cửa thế nào cũng mở không ra. Giống như từ bên trong chặn lại đồng dạng. Cần đem cửa hủy đi mới được. Thế nhưng là về thời gian lại là một vấn đề. Hoa Gian nói. Nếu không dạng này, ta cùng Miêu Mị trước tiên đi theo hắn đi lấy công cụ. Các ngươi thử một lần xô cửa. Nhìn có thể hay không phá tan. Nam An đối còn lại ba người nói. Tạm thời chỉ có thể dạng này. Đi nhanh về nhanh. Hoa Gian gật đầu, Nam An, Miêu Mị còn có thợ phá khóa rời đi lầu 5. Đầu tiên, bọn họ sẽ đi trước Vệ Lương Chiết chỗ hỏi thăm. Nếu như không có có thể dùng công cụ, suy nghĩ thêm thợ phá khóa nhà Hòa Thuận phụ cận siêu thị. Thương Nhất cũng ở bên trong. Bọn người rời đi về sau. Ô Quy hỏi một câu. Hoa Gian gật đầu. Ô Quy cùng Hoa Gian bắt đầu xô cửa. Chính như bọn họ dự liệu được đồng dạng, cửa phảng phất bị hàn chết đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Lúc này, bên cạnh số 524 cửa phòng mở ra. Xảy ra chuyện gì sao? Ta nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Trong ngực phụ nữ ôm đứa bé nhô ra đầu của mình. Làm mới tới hộ gia đình, nàng mười phần để ý phát sinh ở bên cạnh mình sự tình. Ngượng ngùng. Xin hỏi có thể mượn dùng căn phòng một chút a? Ô Quy đưa tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phụ nữ nhìn nhiều Ô Quy một chút. Nàng phát hiện trước mặt nam tử này trên người có một cỗ chính khí. Có thể, Hoa Gian cùng Ô Quy tiến vào số 524 gian phòng. Bên trong bố cục rất đơn giản. Giường cùng hài nhi vật dụng chiếm cứ phần lớn vị trí. Tuy là rất chen chúc. Nhưng đối với mới chuyển nhập số 524 gian phòng gia đình đến nói. Có một cái sống ở chỗ dù sao cũng so ngủ ở cầu vượt hạ tốt. Nếu như cầu vượt hạ có thể ngủ người. Ngươi muốn làm gì? Hoa Gian có chút hiếu kỳ. Đã cửa mở không ra. Như vậy, một cánh cửa khác đâu? Ô Quy nói với Hoa Gian. Cửa sổ. Hoa Gian lập tức minh bạch Ô Quy ý tưởng. Ồ, cửa sổ. Hẳn là có thể làm được không? Ô Quy gật đầu. Sau đó đối phụ nữ nói. Ga giường mượn dùng một cái. Sẽ bồi thường đưa cho ngươi. Được rồi. ở tại số 524 gian phòng phụ nữ gật đầu. Mặc dù có chút quá phận, bất quá có thể mời ngươi tạm thời rời phòng sao? Có chút chen chúc, chấm ngoặc kép, Hoa Gian đang nói xin lỗi đồng thời nhét vào điểm tiền giấy đi qua. Rất xin lỗi, phụ nữ rất cẩn thận, nhưng chính nàng tình huống cũng rất bình thường. Bây giờ đối phương lại lựa chọn dự chi khoản, châm trước một phen về sau, nàng còn là lựa chọn tạm thời rời phòng. Kỳ thật nhường phụ nữ thấy được diễn viên sử dụng kỹ năng hoặc là đặc thù đạo cụ cũng không quan hệ. Nhưng cân nhắc đến tính cách Cân Tiểu Ly tồn tại, loại tình huống này xuất hiện được càng nhiều hiển nhiên chấm điểm liền càng thấp. Chấm điểm càng thấp, chỉ số danh dự cùng cát xê lại càng ít. Hai cái này chỉ số, cái trước có thể tăng lên diễn viên đẳng cấp, thu hoạch được càng nhiều quyền hạn. Người sau thì có thể trao đổi nhiều dùng để bảo mệnh đặc thù đạo cụ. Còn có thể tại thế giới hiện thực sử dụng tiền tài. Ô Quy đem ga giường nhấc lên. Hắn đi tới nhà vệ sinh trước cửa sổ. Ta có thể trong khoảng thời gian ngắn leo lên. Người nắm chắc ga giường. Ô Quy nói với Hoa Gian. Yên tâm. Hoa Gian sắc mặt nghiêm túc. Trịnh trọng gật đầu. Ô Quy đem ga giường xé mở. Sau đó thắt nút trói chặt phần eo của mình. Hắn làm này một động tác thời điểm phi thường thuần thục. Tựa hồ loại chuyện này hắn đã làm qua rất nhiều lần. Leo lên kỹ năng chính là nhường hắn có thể nhiều lần biến nguy thành an pháp bảo. Cùng Thiên Giang Nguyệt có chức năng tính chất kỹ năng cùng loại. Tại kích hoạt kỹ năng về sau, sinh mệnh lực sẽ có một cái cấp tốc giảm xuống. Đương nhiên, tiêu hao còn kém rất rất xa tiền thương nhất nắm giữ quang âm chủng người dẫn đường này một kỹ năng. Tại sau này sử dụng bên trong, sinh mệnh lực sẽ bị chậm chạp tiêu hao. Đáng lưu ý chính là, cùng tiền thương nhất khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng kỹ năng, quang âm chủng người dẫn đường hao phí sinh mệnh lực sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng là Ô Quy leo lên kỹ năng lại sẽ không. Cùng quang âm chủng người dẫn đường tương phản, thời gian ngắn nhiều lần kích hoạt leo lên kỹ năng ngược lại sẽ giảm bớt kích hoạt lúc chỗ hao phí. Sinh mệnh lực, cũng chính bởi vì này một cơ chế, Ô Quy khả năng thông qua leo lên mấy lần cứu vớt diễn viên tính mệnh. Hắn mở ra nhà vệ sinh chỉ chứa một người thông qua cửa sổ. Bởi vì tầng lầu độ cao quan hệ, vì phòng ngừa hộ gia đình xảy ra bất trắc té lầu. Cho nên này một cửa sổ tương đối cao. Sau khi ra ngoài, mạnh mẽ gió theo Ô Quy bên tai thổi qua. Hắn không có cúi đầu, mà là nhìn thẳng phía trước. Hít sâu một hơi về sau, Ô Quy xê dịch chân của mình, nhường hai tay bình dán vách tường. Quen thuộc lực đạo theo trên tay truyền đến, Ô Quy bắt đầu di động. Lúc này, hắn toàn bộ thân thể đều dán chặt lấy vách tường, tiếp tục hướng bên phải di động. Hắn đi tới số 522 gian phòng bếp cửa sổ. Lúc này, tại toàn vân chung cư đối diện, Ứng Nhãn đã đang đứng tại rộng lớn cửa sổ sát đất phía trước. Đang trên đường tới, hắn mua một cái chất lượng phổ thông ống nhòm. Bất quá tại này một khoảng cách hạ, đã đầy đủ sử dụng. Kia tựa như là số 524 gian phòng. Ô Quy, Ứng Nhãn híp mắt. Lúc này cặp mắt của hắn sáng ngời có thần. Hắn dự định làm cái gì? Đi số 522 gian phòng. Đi vào điều tra. Không đúng. Hoàn toàn không cần thiết. Chẳng lẽ là vì cứu người? Có diễn viên bị vây ở số 522 gian phòng sao? Là ai? Thương nhất. Nói đến đây, Ứng Nhãn lấy ra điện thoại di động của mình. Sau đó bấm tiền thương nhất tại bộ phim này bên trong dãy số. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số không tại khu phục vụ bên trong. Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm nhắc nhở nhường Ứng Nhãn có chút ngoài ý muốn. Nói đi nói lại, theo ngoại bộ căn bản là không có cách thấy rõ toàn vân trong căn hộ tình huống. Cứ như vậy, Ô Quy hẳn là cũng không cách nào thấy rõ mới đúng. Ứng Nhãn nói tới thấy rõ, chỉ là gian phòng bên trong phát sinh sự tình. Hắn tại quan sát thời điểm phát hiện gian phòng cửa sổ có một tầng như có như không sương mù cản trở. Mỗi khi hắn dự định cẩn thận xem thời điểm, sương mù sẽ xuất hiện tại vừa lúc vị trí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,